Vô địch kiếm tu hệ thống, tác giả, Thánh Đinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 268, chương 90, Azad đạt lạp bản thể. Cho nên ngươi liền cầm ta phòng ở giữa cho hắn. Ta, Tô công tử, ngươi nghe ta giải thích, ngươi tốt nhất cho ta cái giải thích hợp lý. Thẩm bà bà cùng tiểu ảnh đều đã chết, hắn vốn dĩ liền tâm tình không tốt. Hiện tại, tiền trang thế nhưng thiện tự làm chủ, cầm hắn phòng ở giữa nhường cho Tô Nham. Giờ này khắc này, hắn thật là khí không đánh một chỗ tới. Tô công tử, ngươi cũng biết, ta tu vi không cao, nếu là ta không từ, hắn ra ta làm sao bây giờ? Tiền trang vẻ mặt ủy khuất, ngươi thật là muốn chọc giận chết ta, loại này lời nói ngươi cũng nói được. Sợ ai, cũng không thể sợ hắn đi. Hắn là cái thá gì? Tô công tử, ngươi hôm nay làm sao vậy? Còn không phải là một gian phòng sao? Cùng lắm thì, ta đem chính mình cái kia ở giữa nhường cho ngươi chính là. Đây là một gian phòng sự tình sao? Tô Phi lạnh rên một tiếng, dùng sức khép lại ký lục bộ, bước đi hướng lên trời tự nhất hào phòng. Tiền trang tiến lên cản lại hắn. Chờ một chút, Tô công tử, ngươi ngày thường cũng không phải là như vậy. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ngươi quản nhiều như thế làm gì? Hôm nay, ta thế nào cũng phải giáo huấn hắn không thể. Chính là, tiền trang đem hắn kéo đến một bên. Nhỏ giọng nói, vừa mới thiếu âm đã tới. Nàng nói, để ngươi mau chóng đi một chuyến bắc thành khu mỏ. Thiếu âm, Tô Phi đương nhiên biết, thiếu âm, tuyệt cửu, cùng với kim nghệ, bọn họ đều đã tụ tập tại bắc thành khu mỏ, đang ở đánh tạo căn cứ của bọn hắn. Hôm nay, thiếu âm đột nhiên tiến đến, tất nhiên có chuyện cực kỳ trọng yếu, vì thế, hắn mạnh mẽ khắc chế ở lửa giận trong lòng. Nói đi, nàng còn cùng ngươi nói cái gì đó? Không nói gì. Chính là để ngươi tận khả năng sớm một chút qua đi. Nếu là đi chậm, chỉ sợ muốn ra đại sự tình. Tiền trang nói lên cái này sự, ngạch ở giữa không ngừng mạo hiểm lạnh mồ hôi. Tô Phi cảm thấy hắn nhìn qua có chút kỳ quái, nhưng cũng không suy nghĩ nhiều. Bắc thành khu mỏ là căn cứ của bọn hắn. Nếu là bên kia thật ra sự, cái kia cũng thật là không như bình thường. Vì thế, hắn cũng không nói thêm gì nữa, lập tức lên đường đi bắc thành khu mỏ. Xảo là, vừa mới tại bắc thành khu mỏ ngoài cửa chính đứng vững gót chân, đó là gặp vẻ mặt kinh hoàng thiếu âm. Thiếu âm vẫn là theo trước giống nhau nữ vu trang điểm, nhìn qua đặc biệt chói mắt. Tiên chủ đại nhân, ngươi nhưng tính ra, nếu là ngươi lại không tới, liền xảy ra đại sự. Xảy ra chuyện gì? Xem nơi này hoàn toàn yên tĩnh, thật tại nhìn không ra có thể ra cái gì đại sự tình. Bất quá, nơi này hiển nhiên lộ ra một tia không tầm thường khí tức. Bởi vì là, nơi này vốn không nên an tĩnh như vậy. Đầu tiên, nơi này bản thân là quặng mỏ. Hơn nữa, chính tại kiến tạo Tô Phi sở muốn căn cứ, hẳn là thực xảo nháo mới đối. Nhưng trên thực tế, quặng mỏ công nhân đều chạy hết, mà kiến tạo căn cứ địa công nghệ sư nhóm cũng đều không thấy tăm hơi. Cái này ở giữa, mặc dù là Tô Phi tới, thiếu âm trên mặt vẻ kinh hoàng cũng là không giảm chút nào. Là Azad đạt rồi, hắn xảo la hét muốn gặp ngươi. Tiên chủ đại nhân, ngài xem, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Nghe vậy, Tô Phi trong lòng giật mình. Ngươi là nói Azad đạt lạp? Hắn ở đâu? Ở đừng viện, hiện tại ai cũng không dám tới gần. Ai tới gần hắn liền giết ai. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Nếu thật là Azad đạt rồi, có lẽ cũng là một kiện hảo sự tình. Tô Phi dương mắt nhìn về phía khu mỏ phía sau biệt viện, nín thở ngưng thần, dùng kiếm tâm đi cảm thụ. Quả nhiên, có thể tại kia địa phương cảm nhận được một cỗ cực này mạnh mẽ khí tức. Đinh, bên tai truyền đến tiểu phi cơ thanh âm. chủ nhân, cẩn thận, thật là Azad Đạt Lạp. Quả nhiên là hắn sao? Chính cái gọi là đi mòn gót sắt tìm không thấy, gặp được chẳng tốn chút công phu. Tô Phi nguyên bản còn đang hoài nghi Thiếu Âm có phải là lầm rồi hay không, nhưng lại cảm thấy Thiếu Âm đã từng là thập tam diêm la, nàng hẳn là đã sớm gặp qua Azad Đạt rồi, không đến mức tính sai. Nhiên trong lòng luôn cảm thấy sự tình sao có thể như vậy xảo, chính mình muốn tìm Azad Đạt rồi mà hắn thế nhưng cũng ở tìm chính mình. Nhưng có Thiếu Âm cùng Tiểu Phi Cơ song trọng xác nhận, suy nghĩ hoài nghi cũng không có căn cứ, chỉ là vẫn cứ cảm thấy không thể tưởng tượng hắn thế nhưng sẽ tự mình tìm tới cửa, chính làm Tô Phi tâm tình phức tạp hết sức. Đồng thời nhẫn không gian truyền đến Nguyệt Lạc thanh âm, Tô công tử, là Azad Đạt Lạp, mau đi cầm Thẩm bà bà cho ngươi hồn bài giao cho hắn. Từ nay về sau, hắn sẽ là người trung thành nhất bộ hạ. Ngươi cũng cảm ứng được sao? Có Tiểu Phi Cơ cùng Thiếu Âm song trọng xác nhận, Tô Phi đã thực khẳng định. Hiện tại liền Nguyệt Lạc đều nói như vậy, kia nhất định không sai được. Ta này không phải cảm ứng, mà là tính ra, thời gian không đợi người. Muốn mau, nếu là vượt qua thời gian, hắn liền sẽ hoàn toàn ma hóa. Đến lúc đó, liền tính chúng ta tay cầm hồn bài cũng cứu không được hắn. Được, ta đã biết. Nghe vậy, Tô Phi cùng Thiếu Âm công đạo một chút sự, mệnh nàng không được bất luận kẻ nào tới gần biệt viện. Theo sau, triển khai thân hình, rơi vào biệt viện chi nội. Quả nhiên, biệt viện có cái quái nhân. Không, phải nói, là một cái hấp hối không hồn người. Hắn hư thoát ngã trên mặt đất, trên người mặc lấy xú hồng hồng quần áo, có mắt không tròng trong ánh mắt, thiêu đốt lửa cháy hừng hực, bố tràn đầy cáu bẩn trên mặt dính đầy máu tươi. Chỉnh thể xem ra, cơ hồ có thể dùng ma quỷ tới hình dung. Đương nhiên, Tô Phi đã biết, hắn hiện tại là nửa ma trạng thái. Một khi hắn hoàn toàn ma hóa, liền sẽ hoàn toàn mất đi ý thức. Bất quá, liền lấy hắn hiện tại đây loại nửa ma trạng thái, cũng đã đầy đủ dọa người. Phải biết, hắn thân cao túc có 3 mét, thậm chí so thập tam diêm la bên trong, thân cao đạt tới 2 mét một cao hiên còn muốn cao. Cao hiên thực gầy, tuy rằng có 2 mét một thân cao, nhưng thể trọng lại chỉ có đáng thương 60 kg. Nhưng trước mắt Azad Đạt rồi. Không chỉ có 3 mét thân cao, hơn nữa trên người mọc đầy cơ bắp, thể trọng chỉ sợ vượt qua 500 cân. Kinh khủng như vậy bề ngoài, người bình thường gặp, thật là thực dễ dàng bị dọa phá gan. Cũng khó trách, Thiếu Âm không cách nào khống chế cục diện, sẽ như vậy vội vã tìm Tô Phi lại đây chủ trì đại cuộc. Giống, hắn thanh âm trầm thấp, phát ra từng tiếng thú minh. Thanh âm này, huy, ngươi chính là Azad Đạt Lạp. Ngươi có thể nói tiếng người sao? Giống, hắn cũng không giống như biết nói tiếng người. Tô Phi hoàn toàn không biết hắn ở biểu đạt cái gì. Mà chính là lúc này, bên tai truyền đến Nguyệt Lạc thanh âm. Tô công tử, trước cầm ta thả ra. Đem Nguyệt Lạc thả ra về sau. Nguyệt Lạc đi thẳng tới Azad Đạt Lạp bên cạnh. Một tay nhẹ vỗ về Azad Đạt Lạp bẩn thỉu khuôn mặt, ghé vào lỗ tai hắn nhẹ giọng tiểu ngữ nói gì. Xa xa, Tô Phi phảng phất nghe được một chuỗi dài chú ngữ, thế nhưng nội dung hoàn toàn nghe không hiểu. Theo sau, chỉ thấy Azad Đạt Lạp liên tục gật đầu. Ngay sau đó, Nguyệt trở xuống đến Tô Phi trước mặt. Đi thôi, ngươi đi cầm hồn bài trả lại hắn. Tô Phi hoàn toàn là trạng thái mộng bức. Bất quá, hắn đối Nguyệt Lạc có tuyệt đối tín nhiệm. Đó là lấy ra hồn bài, đi đến Azad Đạt Lạp trước mặt. Thân thủ đem hồn bài phóng trong tay hắn. Một khắc kia, hồn bài nhanh chóng tan rã, hóa thành một đạo huyền hắc chi khí. hút vào Azad Đạt Lạp lòng bàn tay. Theo sau, Azad Đạt Lạp trong ánh mắt thiêu đốt lửa cháy hừng hực. Lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng tắt. Chờ hắn trong mắt ngọn lửa hoàn toàn tắt về sau, hắn thân thể cũng tại từ từ nhỏ dần. Nhìn một màn thần kỳ này, Tô Phi hầu như đã mắt choáng váng, mà một bên Nguyệt Lạc ngồi xếp bằng, trong miệng vẫn cứ tại không ngừng niệm chú ngữ. Những cái đó chú ngữ hóa thành từng đạo phù văn màu vàng, đem Giát Đạt Lạp thân thể hoàn toàn bao vây. Không lâu ngày, từ Tuyệt Mệnh Ly cung phương hướng bay tới ba đạo ánh sáng nhạt. Hiu, bên tai một trận tiếng gió vang lên, ba đạo ánh sáng nhạt cực nhanh hút vào Azad Đạt Lạp ấn đường. Một khắc kia, Azad Đạt Lạp thân hình cao lớn, lại là nháy mắt ở giữa huyễn hóa thành một cái tiểu bạch huyền. Cái này chủng loại là Tô Phi chưa từng thấy qua. Nó thân thể nhỏ xinh, thể trọng không vượt qua 30 cân, có điểm giống hồ ly, nhưng vẫn nhìn ra được nó đích xác là khuyển loại. Tô Phi giật mình nhìn này hết thảy, khó nói, đây mới là Azad Đạt Lạp bản thể. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.